Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 296, tiến về Linh Vũ Trận. Kiếm tiền, kiếm tiền. Theo như cái này thì, cuối cùng cố thành chỉ có nhất loại sau. Tiến về Linh Vũ Trận tiến hành khiêu chiến chiến đấu. Linh Vũ Trận, cố thành lúc trước đi qua một lần, là tiến về quan sát Quan Thanh cùng Triệu Kiếm giao đấu. Mà Linh Vũ Trận trừ bỏ cho phép người khác tiến hành chiến đấu bên ngoài, cũng có thể tiến hành tinh bích khiêu chiến. Chỉ cần đăng ký Linh Vũ Hội Trường Viên, liền có thể tại Linh Vũ Trận bên trong ngẫu nhiên chọn lựa hồn thú sư tiến hành chiến đấu. Mà mỗi một lần thắng được một lần chiến đấu, đều sẽ thu hoạch được lượng nhất định tinh bích ban thưởng. Rất nhanh, Cố Thành liền lần nữa lại đi tới Linh Vũ Trận, bắt đầu đăng ký một cái hội viên. Nộp 1.000 vạn tinh bích về sau, Cố Thành liền bị ngẫu nhiên lựa chọn đến một chỗ khiêu chiến trong không gian. Không sai, từng cái tiến về bắt đầu khiêu chiến nhân viên trước hết giao nộp 10 triệu nhập môn tài chính. Khoán, bá, đối diện, xuất hiện một đường che lại áo đen thân ảnh. Bất quá nhìn hắn dáng người yểu điệu, hẳn là một thiếu nữ. Lúc này, Cố Thành xuất hiện trước mặt thiếu nữ này tên che mặt tiểu thiếu nữ. Quả nhiên, là một nữ, hơn nữa thoạt nhìn hẳn là một cái che mặt tiểu la lị. Phục chế thiên phú, Cố Thành trong lòng hơi động, bắt đầu khởi động phục chế thiên phú. Nhưng mà, trước mặt lại là không có dò xét đến đối diện thiếu nữ một tí thiên phú. Chẳng lẽ, nơi này là khiêu chiến không gian, cho nên người nơi này cũng là hư ảo, bởi vậy không dò được thiên phú sao? Cố Thành thầm nghĩ lấy, bá. Đúng lúc này, che mặt tiểu thiếu nữ đã xông lại. Không có mơ tưởng, Cố Thành trực tiếp một quyền vung ra, đem nó kích diệt. Lúc trước hắn đã nhìn ra, cái sau bất quá là thông thường tam tinh chiến thần thôi. Hắn một quyền liền có thể đem nó đánh ngã. Quả nhiên, kèm theo một quyền rơi xuống, trước mặt thiếu nữ áo đen lập tức biến mất không thấy. Keng, kèm theo thiếu nữ áo đen biến mất, người sau 1.000 vạn tinh bích đi thẳng đến Cố Thành tài khoản bên trong. Tiếp theo, một đường màn hình xuất hiện, phía trên biểu hiện ra phải chăng tiếp lấy khiêu chiến tiếp, hay là trực tiếp rời đi nơi này. Không có quá nhiều do dự, Cố Thành trực tiếp lựa chọn tiếp tục tiến hành khiêu chiến. Bá, sau một khắc, Cố Thành liền tiếp tục xuất hiện ở khiêu chiến không gian bên trong. Đâm đầu vào là một người đàn ông tuổi trung niên. Thực lực lớn hẹn tại tứ tinh chiến thần thôi. Không thế nào do dự. Cố Thành một quyền vung ra. Lập tức đem người sau thân ảnh đánh làm một đoàn hư vô. 1.000 vạn. Lần thứ hai tới tay. Thời gian kế tiếp. Cố Thành tiếp tục tiến hành khiêu chiến. Mỗi một lần khiêu chiến thực lực của đối phương cũng đại khái tại lục tinh phía dưới bồi hồi. Đương nhiên. Mỗi một lần Cố Thành đều rất thoải mái liền thắng được thắng lợi. Rất nhanh, Cố Thành ngay cả tiếp theo thắng được 5 phen thắng lợi. Sau đó hắn chính là dưới Linh Vũ Trận, một lần nữa trở về thế giới hiện thực. Ngày thứ hai, Cố Thành lại bắt đầu tiến hành chiến đấu. Cùng hôm qua đồng dạng không thể nghi ngờ. Lần này trên cơ bản cũng là lục tinh dưới hồn thú sư. Từng chàng giao đấu sau đó, lần thứ 10 bắt đầu tranh tài. Bá, đúng lúc này. Một đường màn hình xuất hiện, phía trên có một đường tin tức truyền đến. Người tốt, Cố Thành chiến thần, bởi vì ngươi hôm nay cùng hôm qua tổng cộng 9 lần đều rất thoải mái thu được thắng lợi. Xét thấy này, nếu như ngươi lần thứ 10 lần thứ 2 lấy được thắng lợi, sẽ thu hoạch được Dũng Tranh tiểu tướng danh hiệu vinh dự. Cố Thành hơi hơi kinh ngạc một lần, chợt chính là không tiếp tục để ý. Sau đó trực tiếp điểm kích lần thứ 10 chiến đấu. Rất nhanh, Cố Thành liền là xuất hiện ở khiêu chiến trong không gian. Đúng lúc này, đối diện một đường thân mang tranh hoàng y tiểu la lị xuất hiện. Từ lấy được tin tức đến xem, Cố Thành đã biết người sau tên Nịnh Mông tiểu tiên tử. Lúc này, cái này tên Nịnh Mông tiểu tiên tử trong lòng đang một mặt hưng phấn. Bởi vì chỉ cần trận chiến đấu này thắng lợi, nàng liền có thể thu hoạch được 10 liên quan. thu hoạch được Dũng Tranh tiểu tướng danh hiệu vinh dự. Đến lúc đó, nàng liền có thể rất nhiều tiểu tỷ muội trước mặt khoe khoang một phen. Phải biết, nàng vì cái danh xưng này có thể không tiếc tốn giá thật lớn mở một cái tiểu hào. Bản thân nàng có được lục tinh thực lực cấp bậc, thực lực như vậy vạn toàn có thể miểu sát tất cả những người khác. Cho nên đối với tiếp xuống lần thứ 10 chiến đấu rất là chờ mong. Đối với đối diện tiểu La Lị nét cười trên mặt, Cố Thành không có quá nhiều để ý. Chỉ là hắn đang kinh ngạc người sau thực lực mà thôi. À, lục tinh cấp chiến thần. Phải biết lúc trước hắn đối chiến cũng là cấp 5 sao trở xuống chiến thần. Bất quá suy nghĩ một chút cũng sẽ hiểu được. Dù sao, liên tục 9 lần thắng lợi, tới một cái lục tinh cấp chiến thần cũng rất bình thường. Sau đó, Cố Thành liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Bá, hắn trực tiếp đánh ra. Lập tức, một đường sáng chói đao mang nổi lên, hướng về phía trước công kích đi. Đối diện, Nịnh Mông tiểu tiên nữ dẫn đầu phản ứng lại, sau đó liền bắt đầu lấy tay ngăn cản. Thực lực của nàng cũng không phải bình thường lục tinh chiến thần, tự nhiên có thể đem những cái này đòn công kích bình thường ngăn cản lại. Bất quá đúng lúc này, Cố Thành trực tiếp thi triển tinh không diệt. Tinh không diệt, bá, từng tầng ba động khủng bố từ thần long trên đao nổi lên. Sau đó trong nháy mắt hướng trong hư không lan tràn mà ra. Chung quanh hư không giống như bị một mảnh tinh không nơi bao bọc. Sau đó từng khúc hủy diệt. CMN, đây là lục tinh chiến thần có thể thi triển ra. Này rõ ràng chính là thất tinh chiến thần tốt a. Nịnh Mông tiểu tiên nữ mở miệng kinh ngạc nói. Chợt nàng cái này mới phản ứng được. Vào lúc đó, ngăn cản đã không kịp. Bởi vì đao quang đã dần dần tại yên diệt thân thể của nàng. Xong xuôi, ta 10 tháng liên tiếp, ta Dũng Tranh tiểu tướng danh hiệu vinh dự a. Một khắc cuối cùng, Nịnh Mông tiểu tiên nữ chỉ có thể kêu rên một tiếng. Sau đó liền tức khắc thân thể bị đao quang yên diệt, biến mất không thấy. Bá, thế giới hiện thực, Cố Đô khu một chỗ sang trọng trong biệt thự, tràn ngập loli vị trong khuê phòng. Một tên loli thiếu nữ từ linh vũ giữa sân offline, sau đó nhịn không được kêu rên một tiếng, ta Dũng Tranh tiểu tướng danh hiệu vinh dự. Cứ như vậy không có. Nàng chính là vừa rồi linh vũ giữa sân cùng Cố Thành đối chiến loli tiểu tiên. Nữ, coi hình dạng đến xem. Cùng tại linh vũ giữa sân bộ dáng cơ hồ nhất trí. Mà tên thật của nàng gọi là Đường Đan. Là cái này Cố Đô khu một tên tinh hà cấp đại năng tôn nữ. Tại linh vũ giữa sân khiêu chiến đấu. Chỉ cần một khi thất bại, tinh bích chẳng những sẽ bị cưỡng chế khấu trừ. Hơn nữa bản thân sẽ còn bị cưỡng chế offline. Lúc này, Đường Đan nghĩ đến lúc trước Cố Thành cuối cùng thi triển một đòn. Lập tức có chút giận, đáng giận. Thế mà có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Cái kia căn bản cũng không phải là lục tinh chiến thần có thể phát huy đi ra. Nhất định là một, tên thất tinh chiến thần chuyên cửa mở một cái tiểu hào. Tại nàng nghĩ đến, Cố Thành như vậy thực lực cường đại. Tuyệt đối là một tên lão thủ không thể nghi ngờ. Nhưng mà lại là nhàm chán như vậy. Thế mà chuyên cửa mở một cái tiểu hào đến khi nhục người mới. Nhưng là nàng không có nghĩ tới là, Cố Thành đích thật là một người mới. Hơn nữa còn là từ những tinh cầu khác tới chỗ này. Có, đã ngươi đem ta 10 tháng liên tiếp đánh bại. Hơn nữa còn cướp đi ta Dũng Tranh tiểu tướng danh hiệu vinh dự. Cái kia ta liền tìm một người đến tốt dễ thu dọn ngươi. Nịnh Mông tiểu La Lị ánh mắt lộ ra một cái. Nét cười giảo hoạt, mà vào lúc này, linh vũ trong tràng. Cố Thành có chút ngạc nhiên nhìn qua lấy được màu đỏ nhạt huân chương. Phía trên khắc lấy, Dũng Tranh tiểu tướng, 4 chữ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.